Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1453, lĩnh vực tiến hóa. Đúng lúc này, kèn kẹt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hình Vũ Thần Quân bố trí trận kỳ bên trong có một căn đột nhiên gãy vỡ. Sau đó nháy mắt ngay ở áp lực kinh khủng bên trong bị nghiền thành cho bụi. Hình Vũ Thần Quân nhất thời sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn đột nhiên phát hiện không gian chung quanh dĩ nhiên trong lúc vô tình xảy ra thay đổi. Xuất hiện càng nhiều hơn hồng mông khí, mà hắn trận pháp tại này cỗ dưới áp lực không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Kinh hãi đến biến sắc, Hình Vũ Thần Quân đang phải nhanh thối lui. Nhưng phát hiện mình ở bên trong vùng không gian này dường như lâm vào trong vũng bùn khó có thể nhúc nhích, các loại độn thuật cùng độn phù đều không thể phát huy tác dụng. Là lĩnh vực, Hình Vũ Thần Quân trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này, một trận thanh tích trầm chậm tiếng bước chân của truyền đến. Dịch Vân thân ảnh từ hồng mông khí bên trong từng bước một đi ra. Bước tiến của hắn trọng như sơn nhạc, ở bị hồng mông khí ép thật như kim thiết, giống như trên mặt đất đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Dịch Vân trong tay nhấc theo Huyễn Tuyết kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, cả người sát khí sôi trào, đại hủy diệt pháp tắc cùng hồng mông khí tức ở chung quanh hắn tràn ngập. Chính là Dịch Vân hồng mông hủy diệt lĩnh vực, hắn ở hắn hủy diệt lĩnh vực trong đó gia nhập hồng mông khí, uy lực tăng mạnh, mà ở trong đó nguyên bản chính là hồng mông khí bao phủ chỗ. Dịch Vân trong này triển khai hồng mông hủy diệt lĩnh vực, quả thực như cá được nước. Thương thế của ngươi, Hình Vũ Thần Quân khiếp sợ nhìn Dịch Vân. Lúc này Dịch Vân sát khí lẫm liệt, nào có nửa điểm bị thương dáng vẻ. Hắn nhưng không nghĩ tới, này hồng mông khí vốn là sáng lập sức mạnh, Dịch Vân có thể đem hồng mông khí gia nhập hủy diệt lĩnh vực, tự nhiên cũng có thể lợi dụng này hồng mông khí đè xuống thương thế của chính mình. Hình Vũ, nếu đã tới, liền không cần đi, ngươi không phải tới giết ta sao? Ta liền ở ngay đây. Dịch Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Còn Hình Vũ Thần Quân vấn đề, hắn căn bản chẳng muốn trả lời. Hình Vũ Thần Quân lộ ra sắc mặt giận dữ, cái kia vẻ kinh hoàng thì lại đã bị hắn quên hết đi. Ở đây trong lĩnh vực hắn nhất thời khó có thể chạy trốn. Một mực đi trốn ngược lại sẽ để chính mình hạ xuống hạ phong. Huống chi, đối mặt một tên tiểu bối, nếu như hắn liền đánh một trận dũng khí đều không có, cái kia còn làm cái gì thần quân? Dịch Vân, ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay ngươi thì sẽ biết ngươi cùng Tỷ Ấn Thần Quân sự chênh lệch. Chết đi thiên tài liền không còn là thiên tài. Hình Vũ Thần Quân gầm lên giận dữ, đỉnh đầu thần quân Tỷ Ấn nhất thời phát sinh một tiếng rít hướng về Dịch Vân bao phủ mà đi. Đồng thời Hình Vũ Thần Quân một tay bắt được Thiên Ma Linh, lần thứ hai đi lên mặt phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lần này phun nhưng là tinh huyết phun ra sau, Hình Vũ Thần Quân trên mặt nổi lên một tia mất tự nhiên màu máu. Thế nhưng ngay sau đó, bóng người của hắn đã bị quỷ khóc sói chu ma ảnh bao phủ. Từng cái to lớn màu máu ma ảnh từ Thiên Ma Linh bên trong tranh tiên khủng hậu tuôn ra, hướng về Dịch Vân nhào tới, nhất thời đầy trời ma âm cuồn cuộn cuốn hết về phía Dịch Vân. A, một ít thực lực chưa đủ võ giả còn phản ứng không kịp nữa liền bị này ma âm ảnh hưởng. Bọn họ ôm lấy nhức đầu khổ địa cút trên mặt đất trên. Cả người nguyên khí ở trong kinh mạch lung tung thoan động, giống như cùng tẩu hỏa nhập ma giống như vậy. Tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết. Bất quá đến võ giả nơi này đều là họp thành đội, đều có đồng bạn ở đây. Nhưng lập tức khiến có đồng bạn trợ giúp, bọn họ cũng nhận được thương không nhẹ. Mà nhìn về phía Hình Vũ Thần Quân ánh mắt càng là sợ hãi cực kỳ. Hiển nhiên ở vào giờ phút này, Hình Vũ Thần Quân lấy ra toàn bộ thực lực, phải không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Dịch Vân. Mà lúc này, đối mặt đầy trời ma ảnh, Dịch Vân cũng động, hắn vừa mới bắt đầu còn là trước kia cái kia chậm rãi bộ pháp. Thế nhưng ngay sau đó hắn liền chạy như điên, tiếng bước chân nặng nề ở trên mặt đất vang trở lại dường như sấm đánh. Tiếng bước chân càng ngày càng vang, cuối cùng liên thành một mảnh, mà vô hình này tiếng gầm cùng thiên ma linh phát ra ma âm chạm đụng vào nhau. Nhất thời cái kia ma âm một hồi đã biến thành vặn vẹo sắc bén kêu thảm thiết. Chỉ một thoáng bị va không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên ma linh âm thanh chuông cố nhiên đáng sợ, nhưng thì lại làm sao cùng thiên địa sơ sinh hồng mông lực lượng so với. Dịch Vân trong này không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, nhưng cũng mượn thiên địa đại thế. Lúc này Dịch Vân đã vọt tới cái kia chút to lớn ma ảnh trước mặt. Này chút ma ảnh giơ lên chân to hướng Dịch Vân dẫm đến. Trên người bọn họ tản ra huyết khí nồng nặc. Chỉ là này cỗ huyết khí liền có thể mang võ giả thân thể ăn mòn thành bạch cốt. Dịch Vân tốc độ không giảm. Trong tay hắn huyễn tuyết kiếm thì lại đột nhiên toát ra sáng chói lam quang. Này lam quang huyễn đẹp cực điểm, thậm chí để người có gan trầm cảm giác say. Thế nhưng làm kiếm quang xẹt qua, mang tới nhưng là sắc bén đến rồi cực hạn chém giết. Lam quang chỗ đi qua, cái kia chút to lớn ma ảnh dồn dập rời ra phá nát. Mà Dịch Vân liền ở đây vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt trong đó. Như một đạo băng tuyết bên trong không nhuốm máu sắc kiếm ảnh. Vọt tới Hình Vũ Thần Quân trước mặt. Hình Vũ Thần Quân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhanh, quá nhanh, sự công kích của hắn thủ đoạn lại bị Dịch Vân nháy mắt liền phá hết. Khi thấy Dịch Vân trong chớp mắt vọt tới trước mặt hắn thời gian, Hình Vũ Thần Quân trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn bạo nổ giống một tiếng, liên tục điểm hướng về cái kia chút trận kỳ. Thần Quân tỷ ấn cùng thiên ma linh tỏa ra khí tức cường đại chặn ở trước mặt hắn. Dịch Vân kiếm quang đến rồi. Hình Vũ Thần Quân tầm nhìn nhất thời bị một mảnh màu băng lam lấp kín. Này màu xanh lam là như vậy tinh khiết cùng lạnh lẽo. Để Hình Vũ Thần Quân đột nhiên có gan mình tới đạt vô tận băng nguyên cảm giác. Liền hắn cũng không nhịn được cảm khái này tinh khiết vẻ đẹp. Nhưng mà ngay sau đó Hình Vũ Thần Quân liền đột nhiên tỉnh táo. Đây cũng không phải là cái gì tinh khiết vẻ đẹp, mà là thuần túy đến rồi cực hạn sát cơ cùng kiếm khí. Lúc này, kiếm quang đã chém tới bao phủ Hình Vũ Thần Quân ma khí trên. Răng rác, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Thế nhưng là dường như trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo liền là hoàn toàn bạo nổ mờ. Hình Vũ Thần Quân trước mặt ma khí nháy mắt bị chém mờ. Cả người hắn càng là tại này cỗ kiếm khí bên trong bị chém bay ngược mà ra. Máu tươi ở không trung tung tóe, như bẻ cành khô, Dịch Vân kiếm, để người chung quanh đều sinh ra một loại không gì địch nổi cảm giác. Không có chờ Hình Vũ Thần Quân rơi xuống đất, Dịch Vân đã nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Giết! Dịch Vân ánh mắt bình tĩnh cực kỳ, nhưng mà hắn cả người sát khí. So với Hình Vũ Thần Quân ma khí càng giống như là chân chính tu la. Thiên ma linh, bạo nổ mờ, thần quân tỳ ấn, bị chém xuống. Hình Vũ Thần Quân liên tục thổ huyết. Hắn trong ánh mắt xẹt qua một chút tuyệt vọng, hắn liền lấy thêm ra những pháp bảo khác cơ hội đều không có. Đã nhìn thấy Dịch Vân kiếm quang lăng không chém xuống. Thời khắc này, Hình Vũ Thần Quân trên mặt lộ ra khó tin biểu hiện. Ta là Bạch Nguyệt, thần quốc thần quân. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, hét dài, băng lam kiếm quang, phá vỡ trời cao. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này. Nhìn đường đường Hình Vũ Thần Quân bị kiếm quang bắn trúng. Cả người nhuốm máu địa rơi xuống từ trên không. Sau đó nặng nề té xuống đất. Sau một khắc, kinh khủng hồng mông khí lại không bất kỳ cách trở địa đặt ở trên người hắn. Mặc dù thần quân thân thể dường như pháp bảo giống như cứng rắn, nhưng ở hồng mông khí trước mặt, lại như cũ yếu đuối cực kỳ. Ở đây làm người sau lưng phát lạnh kèn kẹt trong tiếng. So với đang hướng đi sinh mệnh cuối hình vũ thần quân, tầm mắt của mọi người càng không cách nào ly khai cái kia đứng ở trên mặt đất. Xung quanh tràn ngập hồng mông khí nam tử trẻ tuổi. Dịch Vân chém giết một tên tỳ ấn thần quân. Mọi người nhìn hắn, tâm thần cực kỳ chấn động. Mà lúc này, Dịch Vân đã hướng đám người đi tới. Ngươi muốn đi chỗ nào? Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Mọi người lúc này mới phát hiện, Ly Hỏa thần quân còn muốn lén lút trốn. Chỉ là nhìn thấy Ly Hỏa thần quân dáng vẻ hiện tại, mọi người tất cả giật mình. Hắn cắt đứt đối với Hoàng Tuyền pháp tắc con dấu trục xuất, nhất thời bị nặng hơn phản phệ, toàn bộ người đã kinh biến đến mức tuổi già sức yếu. Dịch Vân, ta chấm ngoặc kép. Ly Hỏa thần quân lời còn chưa dứt, cũng đã bị Dịch Vân một kiếm chém giết. Hắn đã bị trọng thương, lúc này ở Dịch Vân trước mặt không hề sức chống cự. Ly Hỏa thần quân hai mắt trợn tròn, tựa hồ đến chết cũng không nghĩ tới, hắn là một người thần quân dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Thấy cảnh này, Ly Hỏa thần quân đệ tử nhất thời lộ ra cực kỳ bi thương biểu hiện. Thế nhưng bất kể là hắn vẫn đại càn thần châu những người khác, đều không dám ở lúc này hé răng. Lại như nếu như bị giết là Dịch Vân, cũng sẽ không có bất luận người nào vì là Dịch Vân phát ra tiếng như thế. Trong này, thực lực chính là toàn bộ. Dịch Vân liên tiếp đánh giết hai đại thần quân, có thể nói kinh sợ toàn trường. Địch Nhung thần sắc phức tạp nhìn Dịch Vân. Hắn biết, ly khai này thần vẫn điện phía sau, tên Dịch Vân liền sẽ truyền khắp toàn bộ chiến trường thượng cổ, cũng không tiếp tục là vắng vẻ không nghe ngóng thế hệ. Dịch Vân cùng bọn họ cùng đi tới chiến trường thượng cổ. Trong mắt của hắn cũng chỉ có cái kia chút thành danh thiên tài. Chút nào không có chú ý tới Dịch Vân. Bây giờ nhìn lại nhãn lực của hắn thực sự là không ra sao. Nghĩ tới đây, Địch Nhung yên lặng mà tìm một chỗ ngồi xuống. Dịch Vân xuất hiện, để hắn ý thức được hắn ở võ đạo đường phải đi còn rất dài. Hắn không tính lãng phí bất kỳ một chút thời gian, mà cái kia chút cùng Dịch Vân có mâu thuẫn, như Hoàng Cực Thiên các thiên tài, lúc này nơi nào còn dám ở Dịch Vân trước mặt dừng lại. Dồn dập rời đi, Lam Ngọc sư huynh cũng biên một cái kém chất lượng mượn cớ ảo não mà thẳng bước đi. Lúc này để hắn đối mặt Dịch Vân, hắn tâm rất xấu, đối với này Lam Ngọc thật cũng không có chọc thủng. Nàng khinh bỉ sư huynh đồng thời, cũng biết thật sự là Dịch Vân quá cường đại. Coi như sư phụ nàng huynh biết Dịch Vân khả năng căn bản là không có chú ý tới hắn, nhưng vẫn là sẽ kinh hồn bạt vía. Dịch Vân một lần nữa về tới Hắc Thương bên dưới, ở hồng mông khí trong đó tu luyện. Theo hồng mông khí một lần nữa đem Dịch Vân thân ảnh bao phủ, đại càn thần châu nhân tài liền vội vàng đem Ly Hỏa thần quân thi thể thu hồi. Mà Bạch Nguyệt thần quốc người tuy rằng cũng muốn giúp hình vũ thần quân nhặt xác, nhưng hình vũ thần quân lúc này chỉ còn một thanh xương. Hơn nữa bọn họ cũng không cách nào tới gần hình vũ thần quân chết đi vị trí, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình vũ thần quân cái kia đem xương cốt cũng bị nghiền thành phấn. Hình vũ thần quân không có đem Dịch Vân rút hồn luyện tùy, phản đổ là chính bản thân hắn chết không có chỗ chôn, triệt để hôi phi yên diệt. Mà trở lại hồng mông khí bên trong Dịch Vân, lúc này lại là sắc mặt trắng nhợt, khí tức trở nên hơi hỗn loạn. Hắn lấy quyết chí tiến lên tư thế đánh chết hình vũ thần quân. Tự nhiên là không có nhìn bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Trước chế trụ thương thế cũng bạo phát ra, thậm chí để Dịch Vân khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng dù vậy, Dịch Vân trong ánh mắt vẫn cứ tràn ngập hưng phấn vẻ. hắn thử đem hồng mông khí sáp nhập vào hắn hủy diệt lĩnh vực trong đó. Dĩ nhiên một lần thành công, chỉ là hiện tại này lĩnh vực vẫn chưa ổn định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.